Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau sau một tuần làm việc rất là căng thẳng. Trong buổi tối và khung giờ số 2, tối thứ bảy ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện của tác giả Lê Hoàng Nghĩa có tựa đề là Long Cư Sĩ, một câu chuyện về chủ đề thể pháp trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Và lần nữa xin được giới thiệu đến quý vị tác phẩm này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lòng Cư Sĩ của tác giả Lê Hoàng Nghĩa qua phần diễn đọc của Định Soạn. Long sắp theo vài bộ đồ cùng với pháp khí là thanh đoạn đao dày chừng 2 tấc được làm từ mộc hóa thạch vào ba lô. Đeo thêm hai chẳng hạt hộ thân làm từ cây dâu tằm hơn 1.000 năm tuổi, rồi lên đường đi du lịch. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Long đến nơi, điểm đến thuộc vùng biển miền Trung. Nơi đây chưa khai thác được nhiều cho nên còn khá hoang sơ và có phần tĩnh mịch. Đi lang thang thế nào mà Long tìm được một khu nhà nghỉ có sân vườn rộng rãi. Chiếc cầm trồng nhiều cây cao to cho nên làm cho cả mặt tiền của nhà nghỉ mát mẻ và tĩnh mịch. Trong khuôn viên được thiết kế, phía bên phải có vài chòi làm bằng lá nằm ở dưới các tán cây to để làm cho khách nghỉ mát, uống nước. Bên trái trồng nhiều hàng cây cao to, dưới gốc đặt nhiều tảng đá hình thù kỳ lạ. Thấy khu nhà nghỉ rộng rãi như vậy mà không có ai cho nên Long thầm nghĩ, có lẽ ít khách và khu này được xây khá lâu cho nên có phần xuống cấp và cũ kỹ. Sau khi nhận phòng và lấy được chìa khóa từ bà chủ, Long tháo vòng tay cho vào ngăn ngoài của ba lô, đặt ba lô lên đầu giường rồi khóa cửa bước ra ngoài. Lang thang ra bãi biển ngồi trên cát ngắm các con sóng, gió biển vào buổi sáng làm cho đầu óc của Long thêm phần tĩnh lặng. Khi mà nắng lên cao, Long đứng dậy vươn vai một cái, cho dán các gân cốt rồi đi về nơi trọ. Vừa qua khỏi cổng, Long tình cờ bắt gặp một cô gái trẻ mặc bikini đang ngồi coi chiếc máy tính bảng. Bỗng dưng cô gái ngước nhìn Long, cô gái cười rồi nói, ủa anh Long, anh cũng đi du lịch ở đây sao? Cô gái đó là Sang, nhân viên của Hà, bạn gái cũ của Long. Ở nơi xa gặp người quen cho nên cũng lấy làm bất ngờ. Long cũng đi lại chào rồi ngồi xuống đối diện Sang. Ủa em đi du lịch với ai mà sao ngồi đây có một mình vậy? Sang cười duyên trả lời, em đi cùng công ty có cả chị Hà nữa, mọi người đang ở trên thị trấn chụp hình. Em đi xuống trước đây tìm chỗ nghỉ một lát nữa thì mọi người đến. Em thuê phòng ở khu này luôn sao? Sang gật đầu trả lời, dạ em vừa thuê xong, nhưng mà họ chỉ có còn 3 phòng mà nhân viên bên mình đông quá cho nên em sợ không có đủ chỗ. Lòng lấy làm ngạc nhiên, trong này anh thấy có cả mấy chục phòng lận mà, hơn nữa nó vắng hoe sao lại không có phòng? Sang trả lời, dạ họ nói lâu ngày không có ai thuê cho nên các phòng ở đây đang phải sửa chữa. Chỉ còn 4 phòng lành lặn mà sáng nay vừa có người thuê 1 căn cho nên rồi còn có 3 căn. Đến đây lòng mới vỡ lẽ. Vậy là người họ nói là anh rồi. Thôi toàn là người quen cả. Một lát nữa để mấy bạn anh qua phòng của anh ngờ. Phòng anh rộng lắm cả 3-4 giường lận. Sang liền nói, vậy thì tốt quá. Một lát nữa làm phiền cho mấy bạn của em cùng ở nhé. Nói xong cô lại ngồi bên cạnh Long đưa iPad cho Long xem hình. Anh xem hình mấy hôm nay tụi em đi chơi chụp nè. Mặc dù không muốn nhưng mà Long vẫn xem cho vui. Sau một lúc quay sang Sang mà nói, anh Long ngồi xem tiếp nha, em nên lấy ly nước cho anh. Nói xong không đợi cho Long phản ứng, Sang nhanh chóng chạy đi. Long ngồi một mình lại tiếp tục xem hình. Những hình chụp ở ngoài biển, vườn hoa rồi cả trong phòng. Đến loạt ảnh hai cặp vợ chồng Hoàng Đông, Vi Đình tạo dáng trên chiếc giường đôi, rồi các bạn khác cùng thi nhau tạo dáng. Đến khi nhìn thấy hình của Hà tạo dáng cùng với Vĩ trên chiếc giường, thì đột nhiên lòng của Long cảm giác có chút gì đó không thoải mái. Long thầm nghĩ có lẽ Vĩ là bạn trai mới của Hà, bởi vì trước đây khi còn yêu nhau, Long và Hà đã nhiều lần cãi nhau vì Vĩ. Thời gian sau Vĩ chuyển vào công ty của Hà làm cùng, và có lẽ hai người họ đang quen nhau. Xem đến đó, Long không muốn xem tiếp nữa cho nên đóng máy lại. Lúc đó Sang cũng mang ly nước đem lại cho Long kêu anh uống. Uống xong ly nước, Long dẫn Sang đến phòng của mình để cho cô biết chỗ. Hóa ra 3 phòng mà bên công ty của Sang thuê cũng ở gần phòng của Long. Long đưa chìa khóa cho Sang. Chút nữa em cứ cho mọi người vào nha. Anh chỉ có một chiếc ba lô trong đó cho nên mọi người cứ để đồ thoải mái. Sang nhận chìa khóa trên tay. À anh Long, chút nữa mọi người đến anh đi ăn với tụi em luôn nha. Gặp anh ở đây chắc mọi người cũng bất ngờ lắm. Long lắc đầu trả lời. Thôi em và mọi người cứ đi đi, anh còn phải có việc làm, chắc phải đến tối anh mới quay về. Đột nhiên Sang nhìn Long rồi bước lại gần ôm chầm lấy Long. Sang kéo phăng chiếc bikini ra quăng xuống đất, để lộ ra phần ngực căng tròn trước mắt của Long. Sang áp ngực vào người của Long, hai tay ôm chặt lấy anh. Trong giây phút đó đầu óc của Long trở nên mụ mị, muốn mạnh mẽ chiếm lấy Sang. Ngay lúc đó trong đầu của Long có một ánh chớp lóe lên làm cho anh thanh tỉnh lại. Đẩy nhanh Sang ra rồi anh bước vội ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng nhà nghỉ, Long lấy làm lạ vì hành động khi nãy của Sang. Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng anh thấy trong bụng cồn cào. Sau khi nôn xong, anh thấy mọi thứ trở nên bình lặng và đầu óc của mình trở nên thanh tĩnh hơn. Anh lặng lẽ bước trên con đường nhỏ. Đi một lúc, Long thấy phía trước có một quán cà phê nhỏ ẩn mình dưới các tảng cây. Nhìn vào quán có vẻ rất mát mẻ và thơ mộng, cho nên anh liền bước vào vì cổ họng đã khô rát. Uống vài ngụm cà phê, Long cảm thấy tinh thần sảng khoái và tươi tỉnh hơn. Chiều dần về, ánh dáng chiều nhuộm tím cả khung trời. Long đứng lên tính tiền để về thì bất chợt nghe tiếng chuông chùa ở đâu đó vọng lại. Long liền hỏi chủ quán. Gần đây có chùa hả chị? Chủ quán nghe hỏi thì cũng vui vẻ trả lời. Đi đường này đến ngã ba, quẹo trái lên chừng 200 thước là sẽ thấy. Mà chú là khách du lịch hay tới đây thăm bà con? Dạ, em là khách du lịch mới tới hồi sáng. Thế ở đây yên tĩnh và trong lành cho nên tính ở vài ngày. Ở trên này du lịch chưa có phát triển cho nên là cũng ít khách lắm. Hai người nói thêm vài câu nữa thì Long đứng lên chào tạm biệt. Dạ, tôi xin phép chị em về. Sáng mai em lên chùa rồi ghé lại quán của chị làm ly cà phê. Nói xong, Long chào chị chủ quán rồi quay về con đường cũ. Mặt trời dần xuống núi, cảnh vật càng thêm tĩnh mịch và mát mẻ. Xung quanh cây cỏ như đang nép mình lại để vào giấc ngủ sau một ngày dài. Không lâu sau đó, Long về đến nhà nghỉ thấy cửa phòng chỉ khép hờ mà không có khóa. Để cửa vào trong vẫn chưa thấy nhóm người công ty Cuồng Hà về đến, cho nên Long tranh thủ đi tắm. Nhà tắm cũng xuống cấp, các nhà tắm cá nhân đều khóa trái. Chỉ còn khu bên ngoài chỗ labo là có nước. Long lấy cả hứng nước từ vòi rửa tay để tắm. Sau khi tắm xong, Long mới giật mình vì khi nãy mắt nhắm mắt mở thế nào thay vì lấy quần áo, Long lại lấy hai chiếc khăn tắm. Long đành mặc tạm chiếc áo và quấn khăn để đi về phòng lấy quần. Khi bước ra ngoài, Long cảm thấy rất lạ vì khi nãy lúc vô tắm trời mới chỉ chạng vạng, sao mấy đó mà trời đã tối mịt. Hành lang lúc này cũng đã mở đèn, tuy nhiên ánh sáng lại le lói và âm u thế nào đó. Long cảm giác có cái gì đó không đúng đang diễn ra, cho nên nhanh chân đi về phòng. Đến gần phòng thì nhóm người của công ty Hà cũng đã về tới. Có lẽ họ vừa đi tắm biển về, cho nên ai nấy đều ăn mặc mát mẻ và trên người đều dính nước. Long gặp đầu tiên là vợ chồng Đình và Vi, rồi cả Đông và Hoàng. Những người này thường ngày khá thân với Long, nhưng hôm nay Long nhìn họ lại có một cảm giác khó chịu và xa cách. Mọi người chào qua nhau rồi Long bước nhanh về phòng thì gặp Hà và Ngọc đang mặc bikini, đang đứng quấn khăn lau tóc. Bên cạnh là Vĩ cùng một vài người mà Long không biết. Có lẽ là nhân viên mới của Hà. Khi thấy Hà và Vĩ đứng cạnh nhau nói cười, trong lòng của Long có một cảm giác mất mát và khó chịu. Anh gật đầu chào rồi đi vội vào phòng. Vừa bước vào phòng thì Long gặp những gương mặt thân quen như là Linh, Thi và Hưng đang sắp xếp quần áo vào tủ. Long lấy làm lạ vì sao các bạn nữ lại chọn ở cùng phòng với anh chứ. Điều lạ nữa là phòng tuy mở đèn nhưng vẫn cứ mờ mờ ảo ảo. Cái cảm giác rất lạ mà Long không giải thích được. Tuy nghĩ vậy nhưng Long cũng không nói ra mà chỉ chào mọi người rồi lục ba lô lấy chiếc quần jean, xong Long đi ra nhà tắm để thay. Đến khu nhà tắm thì thấy có khoảng tầm chục người công ty Hà đang đứng ở đó. Long nghĩ có lẽ họ ra tắm hoặc thay đồ giống anh, cho nên Long chọn một nhà vệ sinh bước vào, vì các nhà tắm đều đã khóa trái từ lâu. Đang mặc quần thì Hà bước lại gõ cửa và muốn nói vào ngay vì cô ấy có nhu cầu đi vệ sinh gấp. Long nghĩ dầu sau hai người cũng có một thời gian yêu nhau, việc này cũng là bình thường cho nên mở cửa cho Hà vào. Khi Hà bước lại gần Long lại có một cảm giác rợn người, lạnh cả sống lưng, đặc biệt là đôi mắt Hà dù chỉ thoáng nhìn qua, nhưng lòng có cảm giác đôi mắt ấy hôm nay nhìn tựa như xa lạ và âm hiểm. Lòng lắc đầu định thần lại, chẳng hiểu vì lý do gì trong lòng của anh hôm nay nhìn Hà và những người quen lại có một cảm giác rợn người và bất an như thế. Dường như có cái gì đó rất bất bình thường đang diễn ra, nhưng mà tạm thời Long chưa nghĩ ra được điều bất thường đó là gì. Long không cho đó là ma, vì bản thân là người có tu đạo cho nên hoàn toàn không sợ ma. Và lại nếu là ma thì không lý do nào anh lại không nhận ra. Long không nghĩ nữa, kéo vội quần lên để bước ra ngoài. Vừa định bước ra thì Hà từ sau ôm tới, tạo ra cỗ khí tức lạnh lẽo từ sau lưng ập vào. Lòng cảm thấy bất an và dường như có cái gì đó không đúng đang diễn ra. Nhưng trong nhất thời anh không lý giải được cảm giác không đúng đó là gì. Lòng nắm tay cùng Hà quay qua nói, mình không nên làm như vậy, cái gì hết thì cho nó hết đi. Hà lắc đầu nói, không, em còn yêu anh, từ lúc chia tay rồi em mới biết là không thể thiếu anh. Khi nghe xong câu đó, Long cảm thấy thoáng xúc động, nhưng mà rồi lại cảm thấy không phải. Dường như có cái gì đó không đúng đang diễn ra. Cảm giác đó ngày càng lớn, Long thấy lòng bất an cho nên nói, xin lỗi em, anh không thể. Nói xong, Long bước nhanh ra ngoài và đi vội về phòng. Tự dưng trong lòng muốn phải về lấy hai chẳng hạt đeo tay và pháp khí, vì anh cảm giác dường như có một thế lực nào đó đang thao túng nơi này. Cảm giác khó chịu và ớn lạnh ngày càng gia tăng. Long vừa đi được mấy bước thì Thi Hà từ trong nhà vệ sinh bay ra. Long nhìn thấy giật mình minh bạch, vì sao nãy giờ có cảm giác bất an đến vậy. Anh không chậm chế liền phóng nhanh về phòng. Đến cửa phòng thì phòng đã quá, anh vội vàng đập cửa. Mở cửa cho anh nhanh. Thi bước ra mở cửa mà hỏi, có gì vậy anh? Long không trả lời mà chạy ngay lại ba lô. Vừa cầm được ba lô trên tay thì Hà cũng vừa tới. Cô liền hỏi, sao anh bỏ chạy nhanh như vậy? Lâm quay lại nhìn Hà mà quát, mày là ai? Một nụ cười ma quái nở trên môi của Hà. Vậy anh nghĩ em là ai? Lâm trợn mắt nói, mày là ma hay quỷ? Mọi người hãy cẩn thận, đây không phải là Hà đâu. Nói xong Long nhìn qua thì thấy mọi người xung quanh trên môi nở một nụ cười tà dị. Thế vậy Long vội vàng thò tay vào ba lô lấy pháp khí. Ngay khi đó Hương và Linh bay lại chụp lấy ba lô của Long. Long ghi lại miệng đọc câu thần chú trừ tà. Từ xa Hà thè một cái lưỡi dài đánh tới Long. Cái lưỡi đỏ au dài ngoãng vừa chạm vào người của Long thì có ánh sáng vàng lóe lên đánh chiếc lưỡi văng ra. Vằn cũng phóng lại chỗ của Long với bàn tay móng sắc nhọn. Long phun ngay chữ bùa quán tường viết nãy giờ. Vằn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mặt khác Long vẫn còn đang giằng co ba lô với Linh và Hương. Do hai bên dùng lực kéo mạnh cho nên dây khóa ba lô bị hỏng. Từ trong ba lô một ánh hào quang vàng tỏa ra đánh vào Linh và Hương, làm cho cả hai đau đớn la lên lập tức. Long vội chụp lấy thanh pháp khí trong ba lô và hai chuỗi hạt nhanh chóng đeo vào tay. Hà và đồng bọn nhận thấy trên tay của Long cầm pháp khí trừ tà. Chúng e ngại không dám áp sát vì sợ bị đánh trúng. Cả đám đứng cách Long một khoảng, cùng tỏa ra các luồng âm khí. Căn phòng vốn đã mờ ảo này nay làng càng trở nên lạnh lẽo, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Long thấy hơi thở của mình dường như bị đình trệ lại dưới bầu không khí man tàn này. Thế ngày càng lạnh và trên người lại đầy đổ mồ hôi. Long quyết định phải nhanh chóng phá vòng vây ra ngoài. Như vậy Long liền đọc chú, một tay bắt ấn, một tay cầm thanh đoạn đao mộc hóa thạch đánh ra, thận trọng từng bước đi ra ngoài. Vì khoảng cách xa và nội lực của Long không cao cho nên không đả thương được nhóm ma quỷ này, mà chỉ ngăn chúng không đến nỗi gần mà thôi. Đám ma quỷ này dường như cũng biết được điều đó cho nên không kẻ nào đến gần mà luôn giữ khoảng cách. Vừa ra được hành lang, Long nghe được âm thanh kêu cứu của một cô gái. Long liền chạy nhanh về phía phát ra âm thanh thì thấy nhóm người của Sang, Vi, Đình, Hoàng Đông đang cười ma quái áp sát Ngọc vào góc tường. Đông mở miệng nói, em gái sao lại sợ tụi chị? Tụi chị đâu có ăn thịt em. Ngọc sợ hãi nép sát vào tường giọng run rẩy kêu cứu. Long thế vậy phóng nhanh đến đánh ra một pháp ấn vào đám người đang bao bọc lấy Ngọc. Cả đám rút lên đau đớn và ra tránh đường cho Long chạy lại chỗ của Ngọc. Lạ thay khi đối diện với Ngọc, Long không có cảm giác khó chịu ớn lạnh như khi nãy. Nhưng mà để cho chắc ăn, Long áp pháp khí đoạn đao lên người của Ngọc, đọc câu chú trừ tà. Không thấy có phản ứng gì cho nên anh biết Ngọc là người chứ không phải ma quỷ. Long nắm tay của Ngọc. Ngọc là chú nè, chạy theo chú. Nói rồi không đợi cho Ngọc phản ứng, Long kéo cô chạy vào. Đám người của Vi Đông áp vào chặn đường thì bị Long dùng pháp khí đánh ra vài đường, cả đám e dè tản ra. Khi chạy ra khỏi phòng, đám người cùng Hà và mấy nhóm còn lại cũng xông tới bao vây Long và Ngọc. Long cũng lo sợ vì lượng âm khí ngày càng lớn từ đám người kia tỏa ra. Trực giác cho Long biết ngoài đám ma quỷ trước mặt, dường như là khu nhà nghỉ này mới có mối nguy hiểm nào đó đang rình rập. Mà mối nguy hiểm này có lẽ còn lớn hơn đám ma đang nhảy nhót này nữa. Long vừa phải bảo vệ cho Ngọc, vừa phải phòng thủ cho bản thân, cho nên càng lúc càng trở thích mệt. Cố gắng định thần, Long tháo ngay chiếc chẳng hạt đang đeo ở tay đưa cho Ngọc mà nói: "Con đeo vào đi, đây là pháp khí bảo trừ ta." Ngọc nghe xong thì vội vàng đeo chẳng hạt vào, lo sợ hỏi: "Chú ơi, bây giờ phải làm sao? Dì Hà và mọi người sao tự nhiên thành như vậy? Con sợ quá." Long lắc đầu không trả lời, rồi chờ cán đoạn đao mộc hóa thành viết mấy chữ trừ tà lên người của Ngọc. Phía xong nắm tay của Ngọc xông ra ngoài. Vừa chạy, Long vừa niệm chú và dùng thanh pháp khí mở đường. Đồng và Vi nhảy ra từ phía sau chụp vào Ngọc. Nhưng mà khi chạm đến Ngọc thì bị mấy chữ trừ tà trên người của Ngọc đánh bật trở ra, làm cho cả hai thét lên đau đớn. Long và Ngọc nắm tay của nhau hướng nhắm cửa đông mà chạy. Phía sau hơn 20 người do Hà dẫn đầu đang đuổi theo. Vừa dí chúng vừa tỏa ra âm khí lạnh buốt. Hà cất tiếng thúc giục đồng bọn: "Dí theo tụi nó, chỉ cần một lúc nữa thì thằng đó sẽ cạn linh lực mà thôi." Long kéo tay của Ngọc chạy ra khỏi khu cầm của khu nhà nghỉ. Anh chưa biết phải chạy đi đâu mà cứ theo bản năng sinh tồn, nhắm phía trước mặt mà tiến tới, mặc cho cây cỏ xung quanh quất vào chân rướm máu. Trong lòng mỗi lúc một lo lắng, vì hiện nay anh đã rất mệt, chỉ sợ không lâu nữa sẽ hoàn toàn kiệt sức. Lúc đó thì chuyện gì xảy ra với anh và Ngọc? Vừa chạy vừa lo lắng, chợt nhìn con đường trước mắt có chút quen thuộc, rồi như người đuối nước vớ được cọc. Long nhận ra đây là con đường lúc nãy đi uống cà phê, nơi đây sẽ dẫn đến ngã ba quẹo lên chùa. Long mừng rỡ quay lại động viên Ngọc: "Cố lên con, chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ thoát." Ngọc vì có Long bên cạnh cho nên cô cũng tỏ ra an tâm. Hai chú cháu cứ như vậy mà chạy, đuổi theo phía sau, nhiều tiếng cười tiếng hú của đám người kia mỗi lúc một gây sợ. Ngọc gọi Long: "Chú ơi, con sợ quá, mình có thoát được không chú?" "Con cứ yên tâm, chạy thêm một chút nữa thì mình sẽ thoát." Tuy trấn an Ngọc như vậy nhưng Long cũng không dám khẳng định có đủ sức chạy đến ngôi chùa kia không. Rồi chạy đến thì liệu rằng có thoát khỏi đám ma quỷ này không? Mỗi lúc càng thêm mệt, bước chân của Long ngày càng nặng và hơi thở hổn hển. Đám người của Hà Vi mỗi ngày một gần họ hơn. Đang lo lắng thì Long chợt thấy phía trước là ngã ba mà bà chủ quán chỉ lúc chiều. Thấy được tia sáng cuối con đường hầm như tiếp thêm sức mạnh, anh kéo mạnh tay của Ngọc chạy vào hướng chùa. Đám ma quỷ phía sau lưng dường như nhận thấy có điều bất ổn cho nên có chút quát nhau: "Mau chặn đường chúng nó lại, không để cho chúng nó thoát." Sau tiếng quát đó, gần hơn chục kẻ như Hà, Vi, Đông, Đình, Hoàng, Sang, Văn, Hương, Thù bay liền phía trước chặn lối tháo chạy của Long và Ngọc. Chúng nó uốn éo người, phát ra những tràng cười ghê rợn, từ từ tiến lại gần Long và Ngọc, khép vòng vây nhỏ dần. Long tháo luôn chiếc vòng còn lại đeo cho Ngọc, xong anh nói: "Chú mệt lắm rồi, không thể nào chạy được nữa. Giờ chú sẽ phá vòng vây và giữ chân của bọn chúng. Con chạy nhanh lên hướng này một đoạn nữa sẽ đến chùa. Chạy vô vào đó có lẽ bọn chúng không có dám đuổi theo đâu." Ngọc cũng mệt mỏi thở dốc mà trả lời: "Con không đi, bỏ lại chú như vậy sao được?" Lòng lắc đầu nói: "Con không biết pháp thuật, có ở lại cũng không giúp được gì cho chú. Hai cái vòng con đang đeo là pháp bảo trừ tà, có nó tụi ma quỷ không hại được con đâu." Ngọc lo lắng hỏi: "Vậy rồi còn chú thì sao?" Lòng cười an ủi mà đáp: "Con cứ an tâm, chứ có lá bùa hộ thân và cả pháp khí nữa, tụi nó không dễ gì mà hại được chú đâu." Nói xong, lòng tay bắt ấn tam muội, tay cầm pháp khí vẽ ra mấy chữ bùa, rồi xông lên phía trước phá vòng vây mà đường cho Ngọc tháo chạy. Ngọc dù đã rất mệt nhưng cũng cố gắng chạy thật nhanh lên hướng Long vừa chỉ. Khi Ngọc vừa chạy được vài chục bước thì nghe tiếng Hà quát lên: "Mau bắt con nhỏ đó lại." Sau tiếng quát thì có hai bóng đen nhảy từ khỏi vòng vây đuổi theo Ngọc. Ngọc thất kinh hồn vía, cắm đầu nhanh chạy về phía trước. Nhà đeo hai chàng hạt hộ thân, trên người có thêm mấy chiếc bùa khi nãy Long viết cho Ngọc. Dù đến giờ linh lực của chiếc bùa không còn lại bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho hai kẻ kia nhất thời cũng không dám bắt cô. Chúng chỉ lặp lại tình huống như vừa xảy ra là chia thành hai đầu trận Ngọc. Ngọc bị chặn đường cho nên rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Ngọc quay lại nhìn thấy Long đang bị hơn 20 kẻ siết chặt vòng vây, đánh ra những đòn âm tà. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, bỗng có tiếng chùa vang lên. Tiếng chuông vọng liên hồi kèm theo tiếng chuông là kinh chú gì đó mà Ngọc nghe không hiểu. Đám ma quỷ kia vì âm thanh đó mà đột nhiên dừng tay, tỏ vẻ lo sợ. Một đạo linh phủ với ánh sáng vàng xuất hiện trên trời rồi từ từ áp xuống chỗ của Ngọc và Long. Đám ma quỷ kia kêu thét đau đớn rồi kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Ngọc nghe thấy vậy thì vội vàng chạy về phía của Long. Lúc này Long gần như không còn chút sức lực nào mà ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Ngọc chạy đến cạnh Long lo lắng hỏi: Chú thấy sao rồi? Long nhìn Ngọc trả lời: Chú không có sao, chứ có chết được, chỉ là mệt quá mà thôi. Nghe xong Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Với lúc đó thì có tiếng niệm Phật vang lên ở sau lưng. Ngọc quay lại nhìn, trước mặt của Ngọc là một vị sư cầm theo ngọn đèn. Đi bên cạnh là một cô gái chạc tuổi của Ngọc. Hai người đó bước đến bên cạnh của Ngọc và Long. Ngọc lo lắng vì không biết đây là người hay ma quỷ. Cô lo lắng lên tiếng: Ông là ai? Là người hay là... Vị sư chủ trì cười hiền từ mà nói: Ta là người, con không cần phải sợ. Long được Ngọc dìu cố gắng đứng dậy đành lễ với vị sư nọ rồi nói: Con cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp chúng con. Không có thầy chắc chúng con lành ít dữ nhiều. Vị sư cười hiền lành: Không có gì, tất cả đều là nhân duyên. Thôi mọi chuyện chúng ta sẽ nói sau. Giờ hai con về chỗ với thầy. Nghe xong vị sư cho cô gái đi chung đến đỡ Long. Sau đó cả bốn người cùng về chùa. Ngôi chùa cũng không xa nơi họ gặp mặt, chỉ là một đoạn ngắn là đến nơi. Bước chân vào sân chùa, Long người thấy một mùi trầm thoang thoảng, làm cho tinh thần trở nên an thái, giảm bớt đi phần nào cảm giác mệt mỏi. Long được xếp vào trong dãy phòng gần với nhà thờ tổ. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng ngày hôm sau Long dậy sớm ngồi thiền. Vừa ngồi thiền xong thì anh nghe tiếng gọi. Long bước ra cửa thấy chú Tiểu đang đứng. Chú Tiểu nói sư phụ muốn tìm Long, cho nên mời anh đi theo chú Tiểu ra ngoài gặp sư phụ. Nghe vậy Long cũng nhanh chân đi theo sau chú Tiểu. Vừa đi Long vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh chùa vào bình minh thật yên tĩnh và trang nghiêm. Hành lang được lót bằng gạch tàu màu đỏ, bên ngoài là khoảng sân chùa được trồng nhiều loại cây và hoa cỏ, làm cho không khí nơi này thật trong lành mát mẻ. Trên cành cây có nhiều chú chim ríu rít gọi nhau. Đang còn mải mê ngắm các chú chim thì giọng của vị sư cất lên: Con vào đây ngồi uống trà ăn bánh với thầy. Long vội quay lại đảnh lễ với nhà sư. Chú Tiểu sau khi đưa Long ra phòng khách gặp sư phụ của mình thì cũng nhanh chóng cáo từ. Long bước vô ngồi đối diện với nhà sư. Đến nơi thì phòng nhỏ có 7 chiếc bàn gỗ đã lên nước bóng loáng, có vài chiếc ghế ở hai bên. Hai bên cách đặt vài chiếc tủ đựng nhiều kinh sách. Bên trên có hình Phật Quan Âm và Phật A-di-đà. Long ngồi xuống ghế nhận chung trà từ nhà sư. Anh cảm ơn rồi hớp một ngụm. Hương trà thơm mát cả khoang họng làm cho tinh thần thêm tỉnh táo. Đợi anh uống trà xong, vị sư nói: Con đã khỏe hẳn chưa? Long trả lời: Dạ con khỏe rồi thưa sư thầy. Tối qua con thật sự cảm ơn. Nếu không có thầy thì chắc tụi con lành ít dữ nhiều. Vị sư thầy đáp: Không có gì đâu, là nhân duyên cả thôi. Con chờ một chút Ngọc Châu và cô gái hôm qua đi cùng con lên, rồi thầy sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Vị sư thầy vừa nói xong thì không bao lâu, từ phía ngoài Ngọc và cô đệ tử của vị sư cũng đi đến. Sau khi mọi người chào hỏi, Long lên tiếng hỏi: Dạ xin phép thầy cho con được hỏi pháp danh của thầy để con tiện xưng hô. Vị sư gật gù: Thầy pháp danh là Pháp Không. Giới thiệu xong, vị sư liền bắt đầu kể chuyện. Hôm qua sau khi tụng kinh tối xong, vừa định ngồi thiền thì thấy có điểm lạ. Nhìn lên trời lại thấy âm khí bốc lên cao và dường như đang tiến về phía chùa. Thầy bấm tay thì biết có nhóm ma quỷ đang tắc quái hại người, cho nên vẽ mấy đạo linh phù trừ tà, rồi cho đánh chuông để làm phép cứu người. Còn chuyện sau đó thì các con cũng đã biết được rồi đó. Long trầm ngâm hỏi: Thưa thầy, thật ra nhóm ma quỷ đó là người như thế nào con không hiểu. Rõ ràng họ là bạn con, mà sao bỗng chốc lại trở thành như vậy? Sư Pháp Không quay sang nhìn Học mà hỏi, có phải con và nhóm người hôm qua đi cùng nhau không? Ngọc gật đầu xác nhận. Dạ đúng hả, nhóm người đó là dì ruột của con và các anh chị làm cùng công ty. Sư Pháp Không gật đầu mà hỏi tiếp, có phải cách đây vài ngày đoàn của con đi du lịch đến đây rồi vào nhà nghỉ dưới chân núi thuê chỗ có phải không? Ngọc lại một nữa gật đầu xác nhận. Dạ hôm đó cả công ty của con đi chơi, đi ra đến đây thì thuê phòng, rồi sau một đêm ngủ dậy con thấy mọi người lạ lạ sau đó. Nhưng mà ban đầu con không để ý lắm, rồi cùng mọi người lên thị trấn mua sắm, chụp hình. Khi về đến đây thì cũng đã gần chiều. Mọi người rủ nhau đi tắm biển về lại nhà nghỉ lại thì gặp chú Long. Nghỉ một chút ngăn nỗi sợ, Ngọc kể tiếp. Gặp chú xong dì nói muốn đi tắm lại nước ngọt, cho nên con về phòng lấy đồ cùng tính đi tắm. Vừa bước vào trong phòng thì buồn ngủ kéo đến, không thể nào mở mắt lên nổi, cho nên con ngủ tiếp đi. Ngủ một lúc thấy lạnh, con giật mình tỉnh dậy, thấy cả phòng lạnh ngắt và mọi người đều trở nên kỳ lạ. Con chưa hiểu chuyện gì thì thấy chị Vi lè lưỡi thật dài tính liếm con. Con hoảng hồn nhảy qua ôm chị Đông thì gương mặt của chị Đông cũng trắng sát, cười cười rồi lè lưỡi thật dài tính liếm con. Con sợ quá hét lên kêu cứu thì được chú Long vào giải vây. Sư Pháp Không nghe xong gật gù, ra là như vậy. Long liền vội hỏi, thưa thầy, vậy là nhóm bạn của con không lẽ bị ma nhập, nhưng mà sao con lại không nhận ra? Thường ngày ai bị vong theo hay là vong nhập con đều có thể nhận. Sư Pháp Không nhận đầu xác nhận rồi kể, đúng là nhóm bạn của con đã bị ma quỷ nhập và khống chế họ, nhưng cách nghiêm trọng hơn chính là chỗ khu nhà nghỉ đó. Sáu cặp mắt cùng hướng về nhà sư để nghe câu chuyện của ông kể. Chủ nhà nghỉ kia vốn là một doanh nhân từ Sài Gòn lên tìm đất mua xây dựng nhà nghỉ, bởi vì bà ấy tính toán đầu du lịch khi khu này phát triển. Lúc đó thầy cũng được thỉnh từ vùng Thất Sơn về làm trụ trì cho ngôi chùa này. Khi đi ngang qua khu nhà nghỉ vừa hoàn thành, thầy thấy có điều không ổn. Cho nên sau khi làm xong việc chùa, thầy lấy la bàn ra rồi tính toán, thì đúng như điều ta lo ngại, khu đất đó nằm trên vùng đất tù âm. Lòng nghe vậy giật mình hỏi lại, có phải là vùng tích tụ âm khí và thông âm không ạ? Sư Pháp Không lắc đầu, không may nó chỉ tụ âm chứ không phải là vùng thông âm. Vị sư nhấp thêm một ngụm trà rồi kể tiếp, khi đó thầy có gặp chủ nhà nghỉ để khuyên, nhưng bà ấy vốn là một người vô thần cho nên không nghe lời. Nghe đến đây thì Ngọc Châu tức giận nói, đâu chỉ là không nghe, bà ấy còn quát nạt sư phụ, nói thầy là buôn thần bắn thánh và đuổi sư phụ nữa. Chỉ sau một thời gian ngắn bà ta đi bắn bí. Ngọc nghe đến đây thấy lạ thì liền hỏi, ủa vậy là bà chủ đó đổi nghề qua bán muối hả chị? Cả ba người nghe câu hỏi của Ngọc thì không khỏi bật cười. Ngọc Châu giải thích, không phải là đổi nghề mà đi bán muối là bà ấy chết đó. Ngọc có chút xấu hổ vì câu hỏi của mình. Phải là bà chủ bị chết, nhưng bà ấy bị sao mà chết? Sư Pháp Không liền kể, sau khi nhà nghỉ hoạt động được một thời gian, bà chủ bị tai nạn giao thông mà mất. Thế là nhà nghỉ tạm đóng cửa một thời gian. Ít lâu sau người ta thấy cháu của bà chủ đó lên tiếp nhận nhà nghỉ, nhưng cũng không cho hoạt động. Rồi thời gian dần trôi qua vẫn không thấy nó hoạt động, cho nên thầy bỏ qua không để ý nữa. Mãi cho đến cách đây một năm, đột nhiên nó mở cửa lại và có đoàn khách tầm 30 người vào đó thuê. Không hiểu thế nào mà cả đoàn mất tích, cả người xe và toàn bộ đồ đạc. Long và Ngọc cùng giật mình. Rồi sau đó thông tin gì của đoàn khách nọ không thầy? Sư Pháp Không lắc đầu, đôi mắt già đượm buồn nói nói, không tìm thấy họ nữa. Thầy quan sát thấy âm khí nơi đó bốc lên phủ kín cả khu nhà nghỉ. Lần đó thầy có ra tìm người chủ hiện tại của nhà nghỉ, đó cũng là một người phụ nữ tầm 50 tuổi. Thế người cô ấy tỏa ra một luồng khí âm rất tà mạnh, cho nên thầy có khuyên vài câu. Cô ấy tỏ ra rất lễ phép nghe theo lời của thầy, sau đó đóng cửa nhà nghỉ không hoạt động nữa. Lòng như linh cảm được chuyện gì đó, vậy có lẽ cô ấy bị vòng quấn thân hoặc là đang luyện phép tà. Sư Pháp Không tỏ ra chua xót, đúng là cô ấy đang tu luyện phép tà, nhưng mà từ lần sau gặp duy nhất đó cho đến nay thầy cũng chưa có gặp lại. Điều đáng nói là sau lần gặp đó thì không thấy âm khí từ nhà nghỉ đó bốc lên, mà nó như lần nội liềm vào bên trong. Mỗi khi có dịp đi ngang qua đó, thầy luôn cảm giác nơi này ngày càng nguy hiểm. Ngọc Châu nói đến đây thì cũng vội góp lời. Và mấy tháng trước em có lẻn sư phụ đến đó để xem, không hiểu sao em không cách nào bước vào bên trong. Về chùa thì bệnh nằm mấy ngày mới hết. Lòng trong mày suy nghĩ. À, thầy nói thì con mới nhớ, cách bố trí phòng ốc các chậu cây, chòi lá của khu đó rất lạ. Tuy mát mẻ nhưng nó làm cho mình cảm giác ngột ngạt, mờ ảo và khó chịu thế nào đó. Sư Pháp Không tỏ ra đăm chiêu một lúc. Nếu mà ta đoán không lầm thì khu ấy không chỉ là khu tù âm mà còn bị người ta bày ra trận pháp. Thảo nào mà thầy luôn cảm thấy khu đó nội liềm âm khí ở bên trong. Nhưng mà do thầy chưa vào trong mà chỉ đứng ở bên ngoài cho nên không quan sát được. Lòng gật đầu xác nhận. Có lẽ là do trận pháp như thầy nói, vì bản thân của con cũng tu đạo. Nhưng mà khi đến đó con lại không thể nào nhận ra được các bạn con bị ma nhập, mà con chỉ cảm giác có cái gì đó không đúng. Chợt nhớ là chuyện ly nước của Sang vào sáng ngày hôm qua. Phải rồi, sáng ngày hôm qua khi mà con nhận ly nước từ Sang, khi mà uống xong con cảm giác mọi thứ cứ mơ hồ, sau đó một lúc thì con nôn ra mới khỏe lại. Sư Pháp Không nhìn Long một lúc rồi nói, con may mắn khi mà trên người có linh bùa ẩn để phòng thân, nếu không thì sau khi uống ly nước đó con đã gặp nguy hiểm. Nãy giờ Ngọc ngồi nghe và cô có thắc mắc. Thưa thầy, như vậy thì dì Hà và các anh chị trong công ty đều đã bị ma nhập rồi phải không? Sư Pháp Không nhìn Ngọc rồi thở dài nói, chắc là như vậy, nhưng mà theo thầy còn nghiêm trọng hơn là ma nhập thông thường, mà đó là âm binh do bị thầy tà khống chế nhập vào và điều khiển. Ngọc lo lắng cho dì Hà và các bạn. Thưa thầy, vậy có cách nào để cứu mọi người không? Sư Pháp Không chưa kịp trả lời thì Ngọc Châu nhanh miệng nhảy vào mà nói, ủa, con thấy lạ ghê, cả đoàn đi chung ai cũng bị ma nhập, mà sao bé Ngọc lại không? Lăng cũng gật đầu, con cũng thấy lạ là từ hôm qua đến giờ, nhưng chưa có dịp hỏi bé Ngọc. Sư Pháp Không nhìn Ngọc rồi nói, có lẽ trên người của cô Ngọc có mang một pháp bảo nào đó giúp cho Ngọc tránh được việc bị ma nhập. Ngọc như vỡ lẽ liền kêu lên một tiếng, dạ có lẽ do sợi dây này, trước khi đi dì Hà lấy cho con đeo để bình an. Long nhìn sợi dây nọ rồi nói, à chắc là do hòn đá này, nó là mộc hóa thạch, ngày trước con vô tình làm bể ra từ pháp khí của mình, thế Hà hay đi lại có tính sợ ma cho nên con tặng cô ấy để phòng thân. Ngọc xúc động nói, nếu mà dì Hà đeo thì đã không bị ma nhập, thưa thầy giờ mình phải làm sao để cứu mọi người? Sư Pháp Không trầm tư suy nghĩ. Trong trường hợp này thì sau khi 7 ngày bị âm binh nhập xác, họ sẽ hoàn toàn bị khống chế. Tính ra hôm nay mới bước qua ngày thứ 3, vậy là cũng còn đủ thời gian để mà chuẩn bị mọi thứ. Nói xong, Sư Pháp Không phân chia công việc cho mọi người chuẩn bị. Ngọc và Ngọc Châu sau khi nhận nhiệm vụ thì đứng dậy chào nhà sư và Long rồi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Ngọc còn không quên lè lưỡi gẹo Long mấy cái rồi mới chạy theo Ngọc Châu. Nhà sư quay lại nói, con giờ trước phục hồi lại linh lực, sáng mai thầy sẽ làm phép khai nhãn cho con và chuyển thêm cho con một số chữ và chú tà được. Lòng cảm ơn vị sư rồi đứng dậy một mình đi ra chánh điện. Trên cao ánh mặt trời xuyên qua những tán cây tạo thành vô số những bông hoa nắng lung linh trong sân chùa. Trưa ngày thứ 7, kể từ ngày mà nhóm người của công ty Hà bị âm binh nhập xác, trong chánh điện có 18 vị sư của Nam Tông ngồi làm lễ. Trên tay mỗi người đều vẽ nhiều ấn ký kỳ lạ và đeo hai chuỗi hạt giống nhau. Nhóm người của Long gồm 9 vị đạo sĩ mặc đạo bào có hình thái cực, 7 vị sư của Mật Tông và vị sư chủ trì pháp không mặt tăng y. Ngọc Châu Long mặc áo tràng. Mọi người cùng đi về phía nhà nghỉ. Trên hai tay của nhóm người này được vẽ những ấn ký lạ mắt và đeo hai chuỗi hạt giống hệt như 18 vị Nam Tông đang làm lễ tại chùa. Ngoài ra trên tay của mỗi người đều cầm theo pháp khí, có đao, có kiếm, thủy thủ, phất trần, chày kim cang và chuông. Khi đến trước cổng, bầu không khí ma quái bao trùm cả khu nhà nghỉ và muốn lan tỏa ra cả bên ngoài. Thế vậy chín vị đạo sĩ liền lấy linh phù kính bắt quái cùng nhiều pháp bảo khác, đồng thời chín người cũng chia thành 9 vị trí để bày linh trận. Linh trận vừa bày ra xong thì cái không khí âm u kia như co lại và rút vào bên trong khuôn viên của nhà nghỉ. Tiếp đó, vị pháp sư cầm thanh mộc kiếm được làm từ gỗ xoan đào, đưa cho Long và Ngọc Châu hai cuộn dây đỏ, có rất nhiều linh phù như là linh phù vàng chữ đỏ, đầu dây được cột vào cọc gỗ vẽ nhiều đạo phù. Giờ hai đạo hữu đem cây cọc này đóng xuống ở góc tường kia để ngăn cách bọn tà ma chạy loạn. Vừa nói, vị đạo sĩ lớn tuổi nhất chỉ vào bờ tường rào cuối đất của khu nhà nghỉ, vị pháp sư pháp không gật đầu lên tiếng. Giờ đang là chính ngọ, lúc này dương khí cực thịnh, các đạo huynh và quý thầy tại chùa đã bày xong trận. Có hai trận này tương trợ sẽ tạm thời chấn áp được nơi đây, làm cho không khí giảm uy lực đến thấp nhất, đồng thời ngăn không cho bọn ma quái trốn thoát ra ngoài. Chúng ta tranh thủ thời gian chia thành hai hướng, các quý thầy cùng Long Ngọc Châu sẽ đi qua hướng các phòng trọ để bắt đám âm binh nhập xác, còn tôi sẽ đi qua nhà điều hành trấn áp thầy tà nọ, không cho hai bên tương trợ cho nhau. Nói xong, mọi người kiểm tra lại pháp bảo một lần nữa, mỗi người trên tay đều cầm pháp khí, cổ đeo sâu chẳng hạt loại 108 viên, hai bên đeo hai túi to chứa linh bùa cùng kim sa, Hồng lại vắt theo nhiều đoạn dây ngũ sắc, dây chỉ đỏ xe cổng to, nắm chắc pháp khí và đi vào vị trí chiến đấu của mình. Lòng cùng với Ngọc Châu nhanh chóng đóng cột gỗ có cột một dây đỏ vào chân tường cuối dãy đất, đầu còn lại của đoạn dây được cột vào một cây cọc to cứ bắp tay sơn vàng với nhiều đạo phù đóng ở phía trước cửa khu nhà nghỉ. Làm xong, Long và Châu cùng với các vị sư mật tông quẹo vào dãy hành lang dẫn vào các phòng nghỉ. Dẫu đang là giữa trưa mà dãy hành lang rất âm u và mờ ảo, tỏa ra khí lạnh buốt. Gió lùa qua dãy hành lang làm cho vài cái cửa sổ phòng kêu lên ken két. Dẫn đầu là ba vị sư mật tông cầm theo chuông chảy kim cang, giao kỳ là đi trước mở đường. Ở giữa là Long, trên tay cầm đoạn đao làm từ mộc hóa thạch, và Ngọc Châu cầm ngọn roi đá tà làm từ cây quỷ kiến sầu. Bọc hậu là bốn vị sư mật tông cầm theo tích trượng, diều kim cương, kinh luân và kèn ốc loa. Thế đoạn hành lang ma quái cho nên vị sư cầm chuông nhanh chóng lắc chuông và lấy một nắm kim sa trong bọc vải vẩy mạnh về phía trước. Vừa vẩy xong thì có nhiều tiếng thét đau đớn vang lên rồi xì xèo như có vật gì đó đang cháy. Chỉ vài giây sau đó dãy hành lang trở lại bình thường, chỉ có điều nó vẫn âm u và cũ kỹ. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi đến đoạn ngã ba giữa phòng nghỉ và đoạn hành lang dẫn xuống khu vực nhà tắm thì tiếng cười lạnh lót vang lên. Tiếp theo là nhiều tiếng cười ghê rợn khác cũng vang lên phụ họa. Phía trước mặt đoàn người hiện gần chục kẻ, đứng đầu là Đình và Sang. Chúng đưa ngón tay với những móng dài ngoãng, gương mặt đanh ác đứng từ xa đánh ra các luồng âm khí, tạo thành các loại rắn rít vào nhóm của Long. Ngay khi đó, phía sau cũng xuất hiện tầm chục kẻ cười ghê rợ mà đứng đầu là Đông và Hương. Chúng nhanh chóng lao vào tấn công các nhà sư. Long vừa tính nhảy ra phía trước hỗ trợ cho ba vị sư mật tông, thì bên phía hành lang dẫn xuống nhà tắm có giọng nói nghe như từ chốn xa xăm vọng lại. Long quay sang thì thấy vị tóc buông xõa qua hai vai, gương mặt trắng toát, lưng của ả dựa vào tường lại có một chân lên tạo dáng rất gợi tình. Ả ta đưa ngón tay ngoắc ngoắc Long. Anh yêu, lại đây với em. Được thôi. Nói xong, Long bước thật nhanh tay bắt ấn, quán tường đến chữ bùa thổi về phía Vi. Vi né người qua rồi lùi nhanh về phía sau giọng trêu ghẹo. Anh yêu của em sao lại nóng tính như vậy? Có từ từ cái gì rồi nói. Long không trả lời mà quán chú vào thanh đoạn đao đánh về phía Vi. Vi vừa đánh lùi về phía sau nhà tắm, Ngọc Châu thấy vậy thì cũng chạy theo hỗ trợ. Từ trên nóc nhà, một nam một nữ nhảy xuống tấn công Ngọc Châu. Ngọc Châu bình tĩnh vùng roi đá tà lên đánh trả. Vi thần pháp nhanh nhẹn nhảy tránh các đòn tấn công của Long và phản đòn bằng các luồng âm khí tạo thành các loại rắn rết đánh vào Long. Thế Long có vẻ chật vật cản đòn tấn công của mình, cho nên Vi cười cười trêu chọc. Anh yêu, hôm nay anh hư lắm đấy. Không biết thương hòa tiếc ngọc gì cả, dám đánh cả em đến chật vật như vậy. Đồ ma quỷ, câm miệng lại, ai yêu thương gì với tụi bay? Chẳng phải trước đây anh vẫn thường khen em rất xinh đẹp, sao mới có mấy ngày mà lạnh lùng như vậy chứ? Long cũng không muốn tiếp tục đôi co với ả ma nữ kỳ lạ đó, mà tiếp tục thấy vậy cũng không phải là cách hay, cho nên Long hốt lấy một nắm kim sa, miệng đọc mật chú thổi đến tấn công Vi. Tay phải vung đoạn đao nhắm vào vùng bụng tấn công. Vi nhanh chóng né qua. Long đã chuẩn bị sẵn liền vứt mạnh nắm kim sa về phía của Vi. Vi hốt hoảng nhảy tránh và đánh ra đòn tà khí để cản lại. Nhưng kim xà kia đã được các cao thủ luyện nhiều ngày, đâu phải nói cản là có thể cản. Âm binh nhập xác vì bị kim xà đánh trúng kêu lên đau đớn. Lòng chớp thời cơ này nhảy vào ép Vi vào tường, tay cầm đoàn đao chặn lên vai trái quán chú trừ tà, đồng thời nhân lấy hai đạo linh phủ dán lên mặt và ngực của Vi. Âm binh kia bị đánh văng ra khỏi người của Vi, Long liền lấy chàng hạt đeo trên cổ đeo vào cho Vi, rồi nhanh chóng rút hai sợi dây ngũ sắc đeo vào bên hông cột vào hai ngón tay cái và chân cái để bảo vệ cho Vi. Vừa xong việc chưa kịp đứng lên thì Long nghe tiếng vỗ tay vang lên. Ngước lên thì anh thấy Hạ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây trước khu nhà tắm cười lên khanh khách. Hài lắm, ra tay thật tàn nhẫn. Đồ yêu ma, dám nhập xác để hại người, lại còn ở đó mà lớn lối. Anh à, đừng có nóng tính với em vậy chứ, hay là anh đã hết yêu em rồi? Nếu vậy sẽ làm người ta đau lòng lắm đó. Ta có yêu Hà hay không thì đó là việc của ta, còn thứ ma quỷ hại người như bọn bay thì phải trừ khử. Nói xong, Long lấy ngay nắm kim sa vung mạnh về phía của Hà và quán chủ đánh về phía trước. Âm binh nhập Hà chính là kẻ cầm đầu nơi này, chỉ dưới quyền của thầy tà cho nên pháp lực rất cao. À, dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công của Long. Sau một hồi hỗn chiến, Long đã mệt nhoài mà vẫn chưa hạ được à. À vừa tránh đòn tấn công của Long vừa đánh trả bằng tia âm khí rất âm tà. Khi thấy Long thở hổn hển và ngày càng rơi vào thế hạ phong, ả ma nữ nhảy lên lại cành cây đứng khoanh tay nhìn xuống trêu chọc. Anh, nhìn em vất vả như vậy khiến anh đau lòng quá, chi bằng đi theo em nha. Im đi cái loại ma quỷ. Sao lại kêu em là ma quỷ, em là Hà của anh. Anh chẳng phải hứa sẽ lấy em làm vợ và yêu thương em suốt đời hay sao? Long đứng bên dưới nhìn lên ả ma nữ đang trêu đùa mình bằng những kỷ niệm trước đây. Nhưng rồi đột nhiên anh ngộ ra, mình là người tu đạo sao phải tức giận vì những chuyện như vậy. Mình cứ bình thường mọi việc tâm sẽ được an lành, tâm an lành thì pháp thuật của mình thi triển mới có lực. Nghĩ xong, Long nhìn ả ma nữ cười nói, được thôi, muốn anh đi theo thì xuống đây, đã lâu rồi anh không có ôm hôn em nên có chút nhớ. Ả ma nữ cất giọng cười ghê sợ, anh trai sao anh lại ngây ngô vậy chứ, nghe nói vậy sẽ lừa được em sao? Long nhìn ả cười khinh miệt, xem ra cũng không đến nỗi ngu, nhưng mà nếu sợ thì thôi vậy. À mà nữ nghe vậy thì rất tức giận, tóc đột nhiên thổi bay ngược lên, gương mặt trở nên đanh ác. Xuống thì xuống, xem ai sợ ai. Nói xong, à bay thẳng xuống, vươn 10 ngón tay dài ngoẵng đánh thẳng vào mặt của Long. Long vung đoàn đao ra đánh cản lại, cả hai vì cú va chạm này cùng bị lùi lại. Long lại đẩy ra một nắm kim sa vung về phía của à. À lăn vòng trên không trung nhảy về phía sau lưng của Long. Long chỉ chờ có như vậy, vội rút linh phù dán vô gốc cây mà à đứng ban nãy. Vừa dán linh phù vào thì nghe tiếng của à hét lên đau đớn. Long biết suy nghĩ của mình không sai, cho nên lấy thành đoàn đao mộc hóa thạch đâm mạnh vào gốc cây. Một dòng nhựa đỏ sền sệt như máu chảy ra. À mà nữ ngã xuống gào thét đau đớn. Long không dừng lại mà lấy thêm mấy đạo linh phù dán thêm vào thân cây. Cả cây rung lắc dữ dội và bốc lên khói nghi ngút. Một mùi tanh tưởi cũng được bốc ra theo đó, làm cho Long muốn ói ngay tại chỗ. À mà nữ sau khi gào thét thì gương mặt hoàn toàn thay đổi. Trên gương mặt đầy rẫy những tia máu và nhiều đường thẹo dài. À oán hận nhìn Long. Mày dám phá thân cây âm lực của tao, vậy tao sẽ liều mạng với mày. Nói xong, à liều mạng nhảy vô tấn công vào cổ và hạ thể của Long. Long lại một lần nữa vùng ra nắm kim sa. Do ả đang liều mạng cho nên không tránh né được mà hứng chọn nắm kim sa đó, khiến cho ả té sấp mặt xuống đất. Lòng tay phải lấy đạo linh phù dán ngay vào lưng của ả, tay trái lấy tiếp nắm kim sa vịn vào huyệt bách hội ở trên đầu. Ả lăn lộn vì đau, hất lòng văng qua khỏi người. Lòng vội chồm theo đè lên người của ả, chân thanh đoàn đao vào giữa ngực và chỉ chú trừ tà quán tưởng linh phù đánh vào. Ả ta gào thét vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Long, nhưng do âm lực tiếp ứng đã bị cắt đứt, lại vừa bị đánh bởi linh bùa và kim sa, cho nên sức của ả đã suy giảm, không thể nào hất Long ra khỏi người được. Lúc này bên ngoài, sau khi Ngọc Châu dùng roi đắt tà vào kim sa giao chiến với đôi nam nữ nọ, Ngọc Châu dần dần rơi vào thế hạ phong. Nếu không có kim sa phụ trợ thì có lẽ Ngọc Châu đã gặp nguy hiểm. Tiền Đầm Bình Nam quét một đòn ngăn sườn, Ngọc Châu liền dùng roi đỡ lấy thế tấn công. Do tổn hao linh lực và sức lực quá nhiều, cho nên khi đỡ được đòn của tên âm binh thì cô lộ ra sơ hở. Âm binh nữ thừa cơ hội giáng ngay một đòn mạnh mẽ, làm cho Ngọc Châu té người trên mặt đất, vàng roi đã tà ra khỏi tay. Tên mà nam lợi dụng thời cơ bay đến ra một đòn vào mặt của Ngọc Châu. Cô hoàng hồn đưa tay lên che mặt, thì bỗng nhiên âm thanh huỵch vang lên như có một vật đè nặng nào rơi xuống đất. Nghe thấy âm thanh lạ, cho nên Ngọc Châu cho tay xuống rồi thở vào nhẹ nhõm. Trước mắt của Ngọc Châu là một vị sư mật tông cầm trích tượng. Ông ấy vừa giải vây cho Ngọc Châu trong thời khắc hung hiểm vừa qua. Còn tiếng rơi nặng nề kia là kiệt tác của tên âm binh nam tạo ra sau khi ăn cây tích trượng vào người. Vị sư bước đến đỡ Ngọc Châu đứng dậy. Nơi này giao cho thầy, con hãy mau đi tiếp ứng cho Long. Ngọc Châu dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy về phía trước để tiếp ứng cho Long. Khi đè được âm binh nữ đang nhập hà, Long vừa dùng đoạn đao mộc hóa thạch chỉ chú chấn vào giữa ngực của ả, vừa dùng sức đè không cho ả thoát ra khỏi sự khống chế của anh. Long lửa thế rút được bình hồ lô, dùng miệng rút ra nắp bình. Sau đó lấy miệng bình nhét vào miệng của Hà để rút ả âm binh ra khỏi người của Hà. Khi cả hai đang giằng co thì Ngọc Châu chạy đến. Cô thấy cả hai đang giằng co kịch liệt cho nên nhất thời cũng chưa biết tiếp ứng như thế nào, đành phải hỏi Long. Anh Long, giờ em phải làm gì đấy? Long nghe giọng của Ngọc Châu thì mừng rỡ. Ngọc Châu, em lấy hai linh phù dán vào tay và hai linh phù dán vào chân của nó. Sau khi Ngọc Châu dán bốn linh phù vào tay chân của Hà, thì Hà nằm im du không còn động đậy. Long liền chờ cắn đoạn đao đặt lên chán của Hà vẽ chữ và quát lớn. Xuất! Long dưng nguyên thanh đoàn trên chán của Hà và đọc bài chú trừ tà. Sau khi đọc xong, anh lấy bình hồ lô ra để nắp lại. Long dùng dây ngũ sắc cột hai ngón tay cái và hai ngón chân cái của Hà, lại dùng dây đỏ quấn thêm 9 vòng ở cổ tay, 9 vòng ở cổ chân. Thế có vẻ chưa chắc ăn cho nên dán thêm đạo linh phù trên ngực và đeo luôn chẳng hạt vào cổ của Hà. Làm xong mọi thứ, Long mệt nhoài ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Vừa lúc đó thì có mấy vị sư mật tông cũng chạy đến. Long chào mấy vị sư rồi hỏi: tình hình bên ngoài sao rồi thưa thầy? Vị sư nhìn Hà đang nằm ở trên đất xong trả lời: các âm binh nhập sắc bên ngoài đã bị đánh đuổi, tính luôn hai người nữ này là tổng cộng mình cứu được 25 người. Ngọc Châu nghe vậy thì mừng rỡ: vậy là đủ số người trong đoàn của bé Ngọc kể rồi đó thầy. Vị sư nọ cũng vui vẻ: chúng ta tập hợp tất cả 25 người này tại một chỗ rồi qua hỗ trợ cho sư pháp không? Long và Ngọc Châu dạ rồi họ nhanh chóng đem cả 25 người đặt tạm vào một phòng. Gian phòng nọ nhanh chóng được các vị mật sư dán linh bùa lên cửa, vách, trần nhà và nền để đề phòng bất chắc. Sau khi dán xong, vị sư cầm chày kim ca nói với Long: bên này đã tạm xong, giờ con và Ngọc Châu ở lại đây vừa đề phòng bất chắc, vừa nghỉ ngơi vì hai con đã mất quá nhiều linh lực. Long định xin theo nhưng nghĩ lại với sức lực hiện nay, theo thì cũng không giúp được gì, mà nếu bên này có sự cố thì một mình Ngọc Châu không thể ứng phó, cho nên anh gật đầu. Dạ, về các thầy đi cẩn thận, con chờ tin của các thầy. Bởi vì sư mật tông nhanh chóng chạy qua phía bên nhà điều hành để hỗ trợ cho sư pháp không, Long quay lại nhìn Ngọc Châu pha trò. Dạ anh em mình canh chuồng ha. Ngọc Châu dí dỏm nhìn Long: chuồng gì vậy anh? Chuồng heo chứ chuồng gì. Được rồi, anh dám nói chị Hà là heo, đợi chị tỉnh lại em sẽ mách. Long nhìn Hà tỉnh dậy thì giật mình nói: em nhắc anh mới nhớ, mỗi người mình phải cột dây ngũ sắc vào hai ngón tay cái và chân cái. Nam thì cổ tay, nam thì tại cổ tay và cổ chân cột 7 vòng dây đỏ, nữ thì 9 vòng. Trên cổ của họ phải đeo chẳng hạt và dán linh phù trước ngực của họ. Ngọc Châu nghe vậy thì cũng giật mình nhìn lại, thế còn vài người nữa chưa được xử lý đầy đủ, cho nên cô và Long lập tức bắt tay. Sau khi hoàn thành công việc, Ngọc Châu hỏi Long: ủa tại sao mình phải cột dây, đeo chẳng hạt rồi dán linh phù để làm chi? Mấy lần trừ vong nhập em thấy sư phụ làm đơn giản lắm. Long nhìn Ngọc Châu cười rồi mới trả lời: vì lần này không phải là vong nhập đơn thuần, mà là các âm binh được thầy tà luyện rồi điều khiển cho nhập vào người. Thêm vào đó là địa cục nơi này là nơi tù âm, lại có pháp trận thao túng, cho nên khi đám âm binh nhập vào người nào đó, nó dễ dàng điều khiển, đọc được mọi thứ trong đầu của người đó. Hơn nữa tụi nó có thể sử dụng được pháp thuật dù là giữa ban ngày. Ngọc Châu nghe đến đây thì thông tưởng: Vậy những thứ sợi dây và linh bùa này có tác dụng tiêu trừ tà khí đang bám trên thân của mấy người này hả anh? Lòng đưa ngón tay cái lên biểu hiện khen ngợi Ngọc Châu rồi nói: không chỉ có vậy mà nó còn bảo vệ hồn phách của họ không bị tàn mát, ngăn cản khí âm cũng như các âm binh không thể nhập vào được lần nữa. Vị sư chủ trì pháp không sau khi chia tay với nhóm của Long, một mình tay cầm thiền trượng, tay cầm phất trần bước vào khu nhà điều hành. Với lòng từ bi của bậc chân tu, ông hoàn toàn không muốn xảy ra giao tranh. Điều của ông mong muốn là có thể cảm hóa thầy tà buông bỏ điều ác mà quay đầu. Sau đó mà ông chọn giải pháp một mình đi đối mặt với thầy tà. Đi qua hết con đường trải sỏi, sư pháp không nhìn lên bầu trời, thấy âm khí của nơi này dường như cô đặc và phong tỏa cả khuôn viên. Cây cối xung quanh như đang cố vươn cành ra để cào lấy ông. A-di-đà-phật, tà khí quá nặng, tội lỗi, tội lỗi. Đáp lời của ông là một giọng nữ the thé cất lên, nghe như từ cõi xa xăm nào đó vọng lại. Khách không mời đã đến, vậy sao còn không vô mà đứng đó? Sư pháp không nhìn phía trước mặt có sương mù che lối, làm cho cảnh vật càng trở nên mờ ảo. Ông liền đánh ra vài pháp ấn để khai pháp nhãn pháp nhĩ. Sau khi khai mở ra pháp nhãn pháp nhĩ, ông thấy trước mắt mình là một con đường cỏ xanh dẫn vào một căn nhà nhỏ. Trước căn nhà có khoảng sân trồng nhiều loại cây và bày bố nhiều tảng đá, đủ mọi hình thù kích cỡ. Trước cửa nhà còn đặt một thạch bàn. Trên thạch bàn có một người phụ nữ chừng 50 tuổi mặc pháp bào màu đen. Chiếc pháp bào có thêu hình một cái đầu lâu, ngay đỉnh của đầu lâu là một đầu mãng xà đang há miệng. Tay của người đàn bà đó cầm một pháp trượng màu trắng, đầu của pháp trượng cũng là hình đầu lâu và đầu con mãng xà đang há miệng. Sư pháp không nhìn quanh con đường dẫn vào ngôi nhà nọ, thấy nhiều cây lớn xù xì và những tảng đá kỳ lạ, cộng với nhiều âm hồn ẩn nấp hai bên. Nhìn xong ông thở dài nói: tạo nghiệp quá nhiều rồi. Sư pháp không đặt chân bước vào con đường được trải bằng cỏ, mỗi bước chân của ông sưng mờ như đang tàn ra nhường lối. Vừa đi được vài bước thì hơn chục bóng âm hồn hai bên bay ra đánh lén. Kỳ lạ thay, khi mà chúng gần chạm vào người của ông thì ánh hào quang từ trên người của vị sư đó tỏa ra, làm cho các âm hồn bị đánh bật ra xa. Sư pháp không cứ điềm nhiên bước lại chỗ của thầy tà nọ. Các vong hồn sau khi tập kích bị ăn cháy đắng, cho nên cũng không dám liều lĩnh tấn công nữa. Khi cách thầy tà nọ chừng 4 mét thì ông đứng lại. Chào thí chủ, đã lâu rồi không gặp. Thầy tà nọ cũng nhảy xuống khỏi thạch bàn đứng đối diện với nhà sư. Chào thiền sư, xem ra hôm nay ông đã chuẩn bị không ít thứ để đối phó. Sư pháp không nhìn à thầy tà lắc đầu. Thí chủ đã tạo nghiệp quá nặng, ta mong người hãy buông bỏ, quay đầu vẫn còn kịp. Nữ thầy tà cất giọng cười lanh lành rồi quắc mắt nhìn sư pháp công. Buông bỏ để công sức ta hơn 10 năm nay đổ sông đổ biển sao? Nói chuyện thật nực cười. Sư pháp không nhìn à khuyên. Thí chủ vì tư lợi cá nhân mà đã ra tay sát hại bao nhiêu chúng sinh, ta mong thí chủ đừng chấp mê bất ngộ nữa. À thầy tà hừ một tiếng rồi nói. Thằng chọc kia biết cái gì mà nói. Người có biết ta phải tìm bao nhiêu lâu mới tìm được miếng đất tụ âm tốt như thế này? Phải tốn bao nhiêu công sức để dụ con gì ngu ngốc xây dựng khu nhà nghỉ theo thiết kế của ta? Lại phải tốn bao nhiêu công sức để tích góp các âm binh dưới trướng của ta? Phải tốn bao nhiêu công sức giết bao nhiêu người vô tội để tạo thành các trận pháp như thế này? Nói buông bỏ là buông bỏ được sao? Đúng là người si nói dại. Nếu thi chủ đã chấp mê bất ngộ như vậy thì ta đành phải thay trời hành đạo. Nói xong, sư pháp không chống pháp trường xuống đất vẽ mấy đạo ấn ký. Vừa vẽ xong thì trên bầu trời xuất hiện một vầng hào quang phủ xuống, kèm theo tiếng chuông chùa vang vọng. À ta thích thầy như vậy thì giật mình, cầm pháp trường đầu lâu nhảy ra tấn công. Sư pháp không cũng vội vàng đưa thiền trường ra ngăn đòn. Vị sư chủ trì pháp không vốn khi còn bé đã lên núi xuất gia, rồi theo thầy của mình vân du nhiều nơi. Ông không chỉ là thiền sư mà còn học được nhiều về đạo thuật, thần thông và cả võ thuật nữa. Dù năm nay cũng đã gần 60 nhưng sức khỏe vẫn rất cường tráng. Còn à thầy ta từ bé đã buôn ba khắp nơi, từ Việt Nam qua Campuchia, qua Lào rồi qua Thái Lan. Cho nên ngoài việc à học được nhiều loại tà thuật, à còn là cao thủ về võ nghệ. Cho nên trận chiến giữa à và vị thiền sư không chỉ đơn giản là trận chiến về võ thuật, mà còn là trận chiến về thần thông và trận pháp. Hai người sau một lúc quần thảo không phân biệt cao thấp cho nên tạm tách ra. Ả nhảy lên đứng trên thạch bàn đọc chú. Lập tức bên ngoài âm khí rít gào kéo lại tụ hội. Âm khí dần cô đặc lại thành hình. Âm của Ả cùng chui vào trong các cỗ âm khí đang hình thành đó. Thế vậy thiền sư Pháp Không liền cắm mạnh thiền trượng xuống đất, tay cầm phất trần, tay bắt ấn miệng niệm chú. Từ trên người của ông tỏa ra hào quang, với vầng hào quang đang tỏa trên không trung. Các cỗ âm khí sau khi được âm binh chui vào liền hóa thành nhiều hình thù quái dị tấn công sư Pháp Không. À thầy ta cua cua pháp trường của mình đi không trung, miệng rầm rì đọc chú, sau đó lại chĩa đầu pháp trường xuống đất. À càng đào thì âm khí lại càng tụ lại càng nhiều, cộng với âm binh hòa vào nhau, tạo thành vô số hình thù quái dị bay lại tấn công sư Pháp Không. Vị sư già thế vậy thì liền tháo chẳng hạt đeo lên cổ ra quấn vào tay phải, tay trái cầm phất trần quán chú, chặt vật đánh trả lại các đạo âm tà kia. Số lượng âm tà hình thù quái dị vô cùng đông đảo, chúng dần khép chặt lại vòng vây. Thời gian càng trôi qua, sư Pháp Không càng rơi vào thế hạ phong, chỉ một chút sơ sẩy thì sẽ thất bại hoàn toàn. Vầng hào quang do pháp trường tỏa ra nối với linh trận của 18 vị trên chùa ngày càng mờ nhạt và thu nhỏ lại. Khi đang cầm chắc thất bại thì từ bên ngoài nhiều ánh đạo vàng đánh vào giữa vòng vây. Đám hình thù âm tà khi mà chúng ánh vàng kia lập tức tan biến. À thầy ta giật mình nhìn lên, thấy có 7 người cầm đủ loại pháp khí đang chạy vào. Vừa chạy họ vừa tung ra các đòn tấn công mạnh mẽ vào đám âm tà. Chỉ cần chạm vào các âm tà lập tức tan biến. Thế vậy à thầy ta vội nói, mấy thằng chọc kia, tụi bay muốn chết hay sao mà dám nhúng tay vào chuyện của tao? Những người đang chạy đến không phải ai xa lạ, mà là 7 vị sư mật tông. Sau khi chế ngự được đám âm binh nhập xác thì liền xông qua đây để hỗ trợ sư trụ trì Pháp Không. Vị sư cầm kinh luân chạy đến đỡ sư Pháp Không rồi lo lắng hỏi, thầy không sao chứ ? Sư trụ trì cười hiền mà đáp, A-di-đà Phật, tôi không sao, cũng may nhờ các thầy đến kịp. Thế mọi người nói chuyện thì à thầy ta đôi mắt song lên. Đám chọc này nếu đã không sợ chết thì tao tiễn tụi bay về miền Tây Thiên chầu Phật Tổ. Nói xong à ta đưa pháp trường chỉ vào những cây cối trồng xung quanh mà đọc chú. Đám cây cối vốn đứng im lìm giờ đây đột nhiên động đậy, các cành lá từ từ chuyển động, rồi chúng nhảy lên khỏi nơi trầm tiến lại bao vây nhóm nhà sư. Chúng kẻ thì cười, kẻ thì khóc, kẻ lại gào rú tạo thành những âm thanh hỗn tạp gây sợ. Các nhà sư quay thành vòng tròn, đấu lưng vào nhau chuẩn bị ứng phó. Bỗng nhiên vị sư cầm kèn ốc loa lên tiếng, các thầy đừng có kinh sợ, đây chỉ là huyễn thuật che mắt mà thôi, mau đọc tỉnh tâm chú. Nói xong tám vị cùng nhau bắt ấn đọng tịnh tâm chú. Qua một lúc các huyễn ảnh cây thành hình từ từ biến mất. Thế vậy à thầy ta giận dữ mà quát, đám chọc này khá lắm, phát được huyễn trận do ta khổ tâm bày trí, nhưng tụi bay đừng vội đắc ý, hãy xem đây. Nói xong à ta cầm pháp trưởng đâm mạnh xuống ghim vật thạch bàn, hai tay liên tục đánh ra nhiều loại tà ấn, miệng xứng chú ngữ, mà đất rung chuyển dữ dội. Các tảng đá quái dị dạn nứt và rơi lớp đá ra bên ngoài để lộ ra gần 30 con người. Nói đúng hơn là gần 30 thi thể. Vị sư chủ trì nhìn vào các thi thể này giật mình. Lẽ nào đây là nhóm khách du lịch đã bị mất tích một năm trước? Các thi thể sau khi chút bỏ lớp đá bên ngoài thì đứng dậy, bước đi như người còn sống. Chỉ có khác là bước đi của họ có chút nặng nề và cứng nhắc. Trên người của họ không một tia sinh khí, mặt trắng toát, hai mắt chỉ còn lại hai hố sâu. Vị sư cầm dao kỳ la trong mày hỏi, lẽ nào là sắc sống? Vị sư cầm chuông nghe vậy liền đánh lên ba hồi chuông, thì cả đám thi thể nọ dường như mất đi kiểm soát. Thế vậy ông lắc đầu nói, đây không phải là sắc sống mà nó là một loại ác thi, tất cả đang bị điều khiển bởi thầy ta nọ. Xong ông nhìn xung quanh mà nói tiếp, cái này thật là độc ác. Ác thi nọ vốn là người sống bị cưỡng chế rút đi hồn phách, chỉ giữ lại một tia hồn trong xác mà thôi. Rồi cho uống một loại đặc chế ngâm trong một loại thuốc đặc chế trong 5 ngày. Sau cùng là đắp lên người lớp đất đá đã được làm phép, đặt vào tà trận này cho hấp thu nhật nguyệt và luyện phép liên tục trong 100 ngày. Nghe vậy các vị sư đều biến sắc, vị sư cầm dùi kim cương đôi mắt thương cảm, nhìn các ác thi đang từng bước nặng nề tiến đến gần. Ông quay sang hỏi vị sư cầm chuông, sư huynh, vậy có cách nào để cứu họ không? Vị sư cầm chuông lắc đầu, Vốn họ đã chết cho nên không còn cách nào có thể cứu, có chăng là giúp họ chuyển thế đầu thai, không còn bị thầy tà này khống chế nữa. Vị sư cầm rùi kim cương nghe vậy thì liền hỏi, vậy giờ làm thế nào để phá giải để giúp họ? Vị sư cầm chuông trầm ngâm một lúc, trước tiên dùng linh phù trừ cương thi, dán vào trán ngăn sự khống chế của thầy tà, rồi dùng hồ lô rút tia hồn cuối cùng của họ ra ngoài cho hồn chuyển thế, còn lại cái xác đã tìm cách xử lý sau. Vị sư nọ đang nói thì bỗng các ác thi đồng loạt đứng lại. Thế vậy vị sư cầm chuông giật mình, ông biết rằng thầy tà kia chuẩn bị tấn công. Ông vội rút trong túi đeo bên người ra một sấp bùa vàng vẽ chữ đỏ. Ông cắn ngón tay lấy máu và lẩm nhẩm đọc chú, rồi điểm chỉ lên các lá bùa. Ông nhanh chóng chia các lá bùa đó cho các thầy bên cạnh mình. Họ chuẩn bị hành động thì nghe tiếng quát của ả thầy tà. Giết hết các đám chọc kia cho ta. Vừa quát xong, ả rút mạnh cái pháp trượng đang cắm trên thạch bàn. Đầu trượng ả chỉ về phía các âm thi. Đạo khí hắc ám từ thạch bàn bốc lên dung nạp vào cây pháp trượng, rồi miệng đầu lâu và mãng xà đặt trên pháp trượng hóa thành hai luồng khí xanh đỏ phóng lại phía ác thi. Hai luồng tà khí nhanh chóng dung nhập vào chúng. Vừa tiếp nhận nguồn tà lực, các ác thi bỗng nhưng trở nên linh hoạt như người sống, nhảy vào tấn công các vị sư. Không chỉ có các vị sư trụ trì mà bảy vị sư mật tông đều tinh thông võ nghệ, thế nên trận chiến trực tiếp này không làm khó được họ. Rồi là một người phải đối với 3-4 ác thi. Chỉ cần một thời gian ngắn sau, có hơn nửa số ác thi đã bị các vị sư gián linh bùa khống chế. À thầy ta càng thêm bực tức, thúc giục ma pháp điên cuồng vào các ác thi còn lại. Giờ trên sân chỉ còn lại hơn 10 ác thi mà chưa bị gián linh bùa. Nhà sư cầm kèm ốc loa vừa gián linh bùa lên một ác thi, thì từ sau lưng một ác thi khác đánh tới làm cho ông té trượt dài trên đất. Ác thi thừa thắng xông lên nhảy lại tấn công phần cổ của ông. Vị sư cầm rìu kim cang đang vần vũ với một ác thi nữ, thấy sư đệ của mình lâm nguy thì vội vàng lao người qua, dùng rồi kim quang đánh ra một đòn dũng mãnh, khiến cho các ác thi vừa đánh văng ra xa một đoạn. Thì mà nữ thừa dịp sư cầm rìu kim quang sơ suất thì liền nhảy lại kẹp cổ của ông. Ông liền dùng thế hồi mã thương đánh về phía sau lưng để tấn công ác thi nữ. Thì trước mặt tên ác thi vừa bị ông đánh văng khi nãy bổ nhào lại tấn công chính diện. Vị sư kèm ốc loa vừa được giải cứu nhìn thấy tình thế trước mắt quá cấp bách, liền phóng ra pháp khí của mình là kèn ốc loa để ngăn chặn ác thi. Vừa phóng ra kèn ốc loa, vị sư đó bật người dậy, rút ra đạo linh phù dán vào trán của ác thi nữ đang kẹp cổ sư huynh của mình. Tên ác thi vừa bị kèn ốc loa đánh bay, chưa kịp chồm dậy đã bị vị sư cầm kinh luân dán đạo bùa vào trán, cắt đứt sự khống chế của ả thầy tà. Trên sân hiện giờ chỉ còn lại 3 thi ma, cho nên ả thầy tà không biết có thể trông cậy vào những thi ma này. Điều ả không ngờ tới, vị sư mật tông có khả năng vẽ ra được linh phù khống chế các đám ác y mà ả khổ công luyện hơn năm nay. Nhìn công diện trước mắt, ả thầy tà tức tối nghiến răng nghiến lợi gào lớn. Giỏi lắm, đám chọc này giỏi lắm, ta đã xem thường các ngươi. Bất quá hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây. Nói xong, ả thầy tà thì cắn lưỡi rồi phun máu vào đầu pháp trưởng, xứng lên mấy câu chú xong ả hét lớn. Hỡi tất cả âm khí, tất cả âm binh, các oán khí, tà linh, hãy tập hợp nghe lệnh của ta. Ta nguyện lấy linh hồn mình làm vật hiến tế dẫn động âm tà. Sau khi hét xong, ả lại tiếp tục đọc các loại tà chú và lấy cây pháp trưởng đầu lâu tự đâm vào bụng của mình. Hai tay kết lại nhiều loại tà ấn, cái pháp trường tà dị kia từ từ tiến vào người của ả, đến khi chỉ còn lại chiếc đầu lâu cùng với cái đầu mãng xà đang há miệng thì mới dừng lại. Hay nói đúng hơn, bây giờ cái pháp trường kia cùng ả thầy tà đã hòa thành một. Một quái vật ban đầu gớm ghiếc, các loại âm khí oán khí tà linh thạch bàn nhanh chóng lấy ả làm trung tâm mà cuốn vào rồi biến mất trong người. Sư pháp không thấy vậy thì kinh hãi. Xem ra lần này nữ thí chủ kia đã biến thành tà linh rồi. Vị sư cầm chuông sợ hãi nói, trước mắt chúng ta mau giải quyết 3 thi ma này rồi hãy kết trận. Long và Ngọc Châu phải canh chừng đề phòng sự cố, trong lòng của cả hai người hết sức lo lắng cho các vị sư. Thời gian càng lâu khiến cho họ càng trở nên thấp thỏm. Ngọc Châu hết đứng rồi lại ngồi đi đi lại lại, lâu lâu lại nhìn qua hướng bên nhà điều hành. Nhưng mà khoảng cách khá xa và có nhiều phòng ốc cũng như cây cối che chắn, làm cho cô không thể thấy được gì. Cô nhìn Long rồi nhìn 25 người vừa được cứu. Anh Long, sao sư phụ và quý thầy lâu như vậy còn chưa có trở về? Lòng trong lòng cũng đang thấp thỏm lo lắng, nhưng mà anh trấn an Ngọc Châu. Không có chuyện gì đâu, quý thầy đều là bậc chân tu có nhiều thần thông và giỏi võ, cho nên không sợ xảy ra sự cố gì đâu. Hai người đang nói chuyện thì một trận động đất rung chuyển càng làm cho họ lo lắng. Đã mấy lần là muốn chạy qua bên kia xem chuyện gì, nhưng anh cố nén lại, vì anh tin rằng với thực lực của sư chủ trì cùng vậy vị sư mật tông, thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì họ vẫn có thể ứng phó. Hai người Long và Ngọc Châu không ai nói thêm câu gì mà trở nên trầm tư, cố gắng nghe xem có âm thanh nào từ bên kia vọng lại. Hồi lâu sau họ vẫn không nghe được gì. Bỗng nhiên xung quanh có nhiều âm thanh gào thét, than khóc nổi lên gây sợ, cả một khu vực rung chuyển. Ngọc Châu và Long hoàng hồn lấy pháp khí ra thủ thế, rồi bằng mắt thường họ thấy có nhiều luồng khí đen bên ngoài bị hút lên không. Căn phòng họ đang trú ngụ cũng rung lắc, các đạo linh phù liền tỏa hào quang làm mọi thứ trong căn phòng dần dần bình ổn trở lại. Cả Long và Ngọc Châu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì mọi thứ một lần nữa trở lại với yên tĩnh. Cả hai cầm pháp khí nặng nề quan sát động tĩnh xung quanh. Khá lâu sau đó vẫn không có chuyện gì xảy ra, cho nên cả hai một lần nữa thả lỏng. Vừa mới thả lỏng cảnh giác thì hai chàng ngạt trên tay cửa họ phát sáng. Thế vậy cả hai liền quán chú chuyển linh lực vào đôi chàng ngạt đeo trên tay. Linh lực từ hai vòng đó nhanh chóng hóa thành ánh hào quang, bay lên không trung theo hướng khu nhà điều hành bay tới. Các vị sư sau khi quyết định giải quyết ba ác thi trước mặt rồi lập trận, thì bỗng cả ba ác thi ma đều ngã xuống mất sức chiến đấu. Vị sư cầm chuông nhanh chóng dẫn ba đạo linh phù vào trán của cả ba ác thi rồi giải thích. Do à thầy ta rút lại âm khí từ họ cho nên họ mới vậy. Đạo bùa đó vừa giúp bảo vệ tia hồn cuối cùng của họ, vừa đề phòng bất chắc. Nói xong, tất cả lấy vị sư chủ trì làm trung tâm lập trận, cũng đánh ra các loại pháp ấn giống nhau và đọc những câu chú theo tiếng Bali. Các chàng hạt trên tay của họ dần phát sáng. Lúc này à thầy ta còn mọc ra nhiều xúc tu giống như vòi bạch tuộc, vừa giống như các cành cây. Đặc biệt nhất là bây giờ à có đến ba chiếc đầu, một cái đầu giữa bụng do đầu lâu pháp trưởng hóa thành, cái đầu rắn ngay ngực, trên cùng là cái đầu của à. Giờ đây có một khuôn mặt dữ dằn và hai bên lộ ra hai răng nanh trắng hếu. Thế các vị sư đang trong quá trình bày trận chưa xong, à liền huy động các vòi tấn công cả tám người cùng lúc. Các vị sư không kịp xứng xong bài chú đã phải lập tức đưa pháp khí lên chống trả. Trận chiến diễn ra ngày càng kịch liệt, trong nhất thời khó phân được thắng bại. Thế vậy à ta lại thu lại xúc tu về, rồi đưa hai tay ra 10 đầu ngón tay mỗi lúc một dài và to lớn. Các móng tay của à hóa to như biến thành 10 thanh kiếm sắc bén tấn công tám vị sư. Các vòi xúc tu một lần nữa xuống đất. Vừa thấy vậy sư pháp không liền nói, cẩn thận ở dưới chân. Sư pháp không vừa la xong thì từ dưới đất có nhiều nhánh cây đâm lên tấn công các vị sư. Các vị sư vừa phải đối phó với các lưỡi kiếm sắc bén, vừa phải đối phó với các xúc tu bên dưới, cho nên thập phần nguy hiểm. Bên ngoài, chín vị đạo sĩ khi mà thấy chàng hạt đeo trên tay phát sáng thì liền thu pháp trận đang khống chế nãy giờ lại. Họ nhanh chóng tụ hợp lại một chỗ, cất các pháp bảo, hai tay đánh ra các pháp ấn, miệng sướng chú ngữ và thay đổi vị trí liên tục. Hai chàng hạt trên tay của họ liền phát sáng. Thế vậy họ dừng lại, miệng vẫn sướng chú ngữ và chuyển linh lực vào hai chàng hạt. Hai chàng hạt phát ra ánh hào quang, và từ ánh hào quang đó liền hóa thành vòng thái cực nhỏ cỡ bàn tay. Các vòng thái cực từ từ bay lên cao rồi hòa vào nhau trở thành một vòng thái cực lớn. Các vị đạo sĩ tiếp tục truyền thêm linh lực vào. Vòng thái cực mỗi lúc một to hơn và phát ra ánh hào quang rực rỡ. Bỗng lúc đó vị đạo sĩ cao tuổi nhất nói, đi. Vừa nói xong tất cả họ cùng đẩy tay về phía bên trong, hướng về phía nhà của điều hành. Do phải đối phó với các lưỡi kiếm sắc bén cho nên các nhà sư liên tục bị những xúc tu dưới chân đâm lên quật trúng vào người, làm cho họ chịu khổ không ít và sức chiến đấu giảm mạnh. À thầy ta thế vậy thì rất đắc ý. Ngay lúc vạn phần nguy nan đó thì bỗng từ bên ngoài một vòng thách cực như là mặt trời đánh mạnh vào người của à thầy ta. Một đòn mạnh mẽ như là trời giáng đánh bay à ra khỏi nơi đang đứng xa hơn chục thước. Tất cả các xúc tu trên người bị đứt sạch sẽ. Hai cánh tay của à cũng nhanh chóng thu nhỏ lại như bình thường. Cùng ngày lúc đó từ hướng ngôi chùa có một chữ vạn của Phật giáo phá không bay đến, dừng lại trên không trung nơi này, tỏa ra ánh hào quang xuống bên dưới. kèm theo ba hồi chuông được đánh ra từ đại hồng trung. À thầy ta vừa nghe xong chuông thì ôm đầu gào thét đau đớn, rồi từ người của à pháp trượng đầu lâu bị đẩy ra. Các loại như thạch bàn, âm binh, âm khí cũng từng đợt bị đẩy ra khỏi người của à. Các nhà sư tại hiện trường khi thấy à thầy ta bị vòng thái cực đánh văng, liền nhanh chóng chấp thời cơ kết ấn xứng chú ngữ. Lần nữa các chẳng hạt đeo tay trên tay của các vị phát sáng, và từ mỗi chẳng hạt đeo tay lóe lên ánh sáng. Ánh sáng ấy hóa thành hoa sen, các hoa sen bay lên rồi hòa quyện vào nhau tạo ra ánh hào quang. Từ hướng khu phòng nghỉ cũng có bốn hoa sen nhanh chóng bay lại, hòa vào đóa sen lớn. Khi các vật âm tà cùng âm binh âm khí tà linh bị đẩy ra khỏi người, ánh sáng từ hoa sen cũng nhanh chóng tỏa ra hòa cùng với ánh hào quang của chữ vạn, tạo thành thứ ánh sáng vô cùng hiền hòa. Thứ ánh sáng đó nhanh chóng thanh tẩy các luồng hắc khí đeo bám bám vào các âm binh, các tà linh tà vật nhanh chóng được thanh tẩy. Gần 30 ác thi đang bị bùa khống chế cũng nhanh chóng mất đi âm khí bao quanh toàn thân. Các đạo bùa cũng tự nhiên biến mất. Các tia hồn cuối cùng của những con người xấu số này cũng nhanh chóng thoát khỏi xác. Các xúc tu đất ra từ à thầy tà vẫn còn đang đâm từ mặt đất lên, này cũng từ từ hóa thành các làn khói bay lên khỏi mặt đất, hóa thành những gương mặt người hay các loại cây cỏ, con vật mờ ảo nhưng mà dường như tất cả đều rất vui vẻ. Vị sư chủ trì thấy vậy liền nhìn các vị sư mật tông, họ nhìn nhau gật đầu rồi kết ấn lần nữa và xướng câu: vạn sự từ bi, vạn pháp động quy, linh trận hợp nhất, hiền thế luân hồi. Vừa xứng xong thì đó hoa sen vòng thái cực cùng với chữ vạn hòa vào nhau, tỏa ra ánh sáng rồi hóa thành bánh xe luân hồi, xoay trên bầu trời tỏa ra hào quang rực rỡ. Cùng tiếng chuông chùa vang lên, thế vậy các nhà sư liền đồng niệm bài chú vãng sanh. Tất cả những âm hồn, âm binh, tà linh tà vật nhanh chóng hướng đến bánh xe luân hồi vui vẻ bay lên. Nếu lắng tai có thể nghe được những tiếng cảm ơn của các âm hồn âm binh gửi đến các vị ân nhân đã giúp cho họ giải thoát. À thầy ta cố gắng chống chọi, nhưng rồi à cũng nhanh chóng bị cuốn vào luân hồi. Khi bị cuốn bay lên, à ta còn căm phẫn gào lớn: ta không cam tâm, ta không vào luân hồi. Khi bánh xe luân hồi biến mất cũng là lúc cả khu vực này trở nên im lặng. Sau trận chiến, cảnh đổ nát hoang tàn hiện ra, thế nhưng nơi đây không còn cảm giác mờ ảo hay khó chịu như lúc trước. Sư pháp không lên tiếng: nơi đây đã tạm ổn, trước mắt chúng ta quay về chùa và giúp những người bị âm binh nhập xác tỉnh lại, rồi một lần nữa quay lại đây để xử lý triệt để địa cục tụ âm của nơi này. Các vị sư mật tâm cũng gật đầu đồng ý, rồi họ quay bước hướng về khu phòng nghỉ. Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đã lên cao đem những tia nắng ấm áp trải xuống cả một vùng đồi núi, mặt biển của nơi này, trên cành cây các loại chim đua nhau hót vang, từng cơn gió nhẹ nhàng đung đưa các cành lá. Lòng vẫn còn đang ngáy ngủ, chợt tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên sau đó: chú ơi, dậy đi, mặt trời lên cao rồi. Lòng vườn vài ngáp dài: ôi, ngủ ngon quá, cho chú ngủ thêm một chút nữa đi. Nói xong, Long kéo mền đắp lại tính ngủ tiếp. Ngọc vốn đã thân quen với Long từ khi Long là người yêu của dì Hà. Lần này lại trải qua cuộc chiến nọ cho nên cô càng trở nên thân với Long. Cho nên cô chẳng ngần ngại gì lôi Long ra khỏi giường. Ngọc đẩy cửa bước vào kéo mền ra khỏi mặt Long, giả tiếng mèo kêu chọc: chú lười ơi, dậy ngay đi, nướng quá khét lẹt rồi nè. Ở chùa người ta ăn chay đó, không được nướng thịt đâu. Long nhìn Ngọc này nỉ: cho chú ngủ thêm 5 phút nữa đi bé Ngọc xinh đẹp. Ngọc lắc đầu đung đưa hai bím tóc. Theo kinh nghiệm ngày trước dì Hà truyền lại, 5 phút của chú có khi đến tận trưa, cho nên con không cho dù là nửa phút. Nói xong cô kéo Long dậy: chú dậy đi vệ sinh cá nhân, con xuống bếp nấu mì cho chú ăn. Hôm nay con học được cách nấu mì ngon lắm. Long biết không thể nào ngủ được với con nhóc này. Rồi bà nhỏ, tôi sợ bà, bây giờ tôi đi rửa mặt rồi ăn sáng được chưa? Nói xong cả hai người cùng nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng. Thật ra món mì chay mà Ngọc vừa học rất không xa lạ với Long. Đó là gói mì không, bỏ gói dầu sa tế vô thì tự động nó là mì chay. Tuyệt chiêu mới mà Ngọc đã khổ công học được. Sau khi ăn xong, Ngọc tháo hai chàng hạt hôm nọ đưa lại cho Long: con cảm ơn chú, nhà chú mà con được an toàn. Long nhận lại hai chàng hạt theo anh nhiều năm đeo vào cho Ngọc: sao biết ơn chú cho nên khổ công học mì nấu chay đãi chú phải không? Ngọc bật cười nói: chú này cứ ghẹo con, hôm nào về nhà con sẽ làm cơm đãi chú, đảm bảo chú ăn đến no căng cả bụng. Long bật cười lắc đầu nhìn gương mặt biểu cảm có vẻ không tin tưởng. Chợt nhớ đến chuyện của Hà, anh hỏi: À dì Hà, con với mọi người giờ sao? Dì Hà và các anh chị được thầy quý làm phép xua đi tà khí, còn lại ở trong người và ổn định lại hồn phách. Các thầy nói là sau 3 ngày 3 đêm mọi người sẽ tỉnh lại. Chị Ngọc Châu và mấy cô chú Phật tử cũng thay nhau chăm sóc cho dì Hà cùng các anh chị. Chị đầu như ai kia, hôm qua về đến là ngủ luôn một giấc. Lòng vườn tay cốc nhẹ vào đầu của Ngọc. Cái con nhóc này có biết là tối qua tôi chiến đấu dữ lắm không? Đã vậy còn lao động phổ thông vớt dì Hà con từ nhà nghỉ về đây. Tôi không mệt mới là lạ đó. Ngọc huých dài. Ai kêu chú vác chứ, có xe đẩy chứ bộ. Tôi thích vác con được không? Nhờ vậy mới ngủ được một giấc ngon quá chừng. Hai người tiếp tục ngồi nói chuyện thêm một lúc thì cũng đi ra ngoài thăm Hà và những người ở trong công ty. Mấy ngày sau khi mà mặt trời gần đứng bóng thì Long ngồi dưới tán cây bồ đề tọa thiền, cũng vừa xong mà mắt ra thì Vi đứng gần đó. Em ra đây lâu chưa, sao không có gọi anh? Vi bước lại gần Long một đoạn rồi trả lời. Em cũng vừa ra đến thì anh đang ngồi thiền cho nên không có gọi. Em hôm nay khỏe chưa? Dạ em khỏe rồi, em và mọi người dự định sáng mai trở lại Sài Gòn. Vậy cũng tốt, mọi người đi cũng hơn 10 ngày rồi còn gì. Mà anh có về Sài Gòn cùng tụi em không? Không, anh ở lại chùa học thêm nhiều thứ, chắc phải một thời gian sau anh mới về. Vi gật đầu nói. À, anh nãy nhắn Ngọc gọi em ra có việc gì không? Long lấy trong túi ra một sợi dây ngũ sắc, trên dây cót sâu một viên đá tròn, có lẽ được lấy từ chuỗi hạt đeo tay. Long đưa cho Vi. Em đeo cái này đi, từ giờ đến cuối năm nhớ không được tháo ra. Hết năm nay không muốn đeo nữa hay không thì tùy em. Vi nhận lấy sợi dây cầm trên tay, cô có cảm giác an lành. Sao phải đeo cái này vậy anh? Anh không nói được nhưng em yên tâm, cái này chỉ đem lại bình an chứ không có hại cho em đâu. Dạ em cảm ơn. Long nhìn lên bầu trời thấy mặt trời đã lên cao cho nên anh đứng dậy. Thôi em đi nghỉ đi, anh đi uống cà phê, nhìn từ bữa nay đến giờ cho nên hơi thèm. Nói xong Long tạm biệt Vi rồi một mình đi ra cổng chùa. Đi chừng nửa đoạn thì anh nghe tiếng gọi. Anh Long, chờ em với. Người gọi là Hà. Thế vậy Long đứng lại. Chạy theo anh mệt muốn chết, đi cà phê sao không có rủ em? Long nhìn Hà cười rồi nói. Ờ thì vậy đi cùng. Long quẹo qua hướng quán hôm đầu anh ghé, được bà chủ chỉ cho về ngôi chùa. Nhưng khi Long đến nơi không thấy quán xá đâu cả, mà trước mặt chỉ là một ngôi miếu sơn thần. Hơi bất ngờ nhưng mà chỉ vài giây sau anh nhận ra, tươi cười bước vào miếu. Hà bước theo sau thấy lạ thì liền hỏi. Ủa anh nói là đi uống cà phê mà. Anh vào thắp nhang cảm ơn vị sơn thần, vì ngày hôm anh bị uống phải cái thuốc của thầy tà. Sau khi nôn ra thì tà khí vẫn còn nhiều bám vào trong người. Nhờ vị sơn thần này hiển linh cho uống phép cho nên hóa giải được tà khí. Hơn nữa còn chỉ điểm cho anh hướng lên chùa, nên không tất cả chúng ta khó thoát nạn. Nghe vậy Hà cũng gật đầu đồng tình. Hai người thắp hương cảm ơn vị sơn thần nọ rồi bước ra. Hà nhìn Long ngập ngừng. Anh, từ sau khi mình chia tay thì có nhiều người theo đuổi em, nhưng mà em vẫn cảm thấy rất là tẻ nhạt và cô đơn. Trước ngày không có anh ở bên cạnh để cãi nhau với em, để la, để hờn ghen, thực sự là quá tĩnh mịch buồn chán. Em biết là lỗi của em đã quá hà khắc với anh. Nói đến đây thì Long ngăn lại không cho Hà nói tiếp. Tất cả đều là quá khứ rồi em, chuyện gì vui thì mình giữ, chuyện không vui thì mình bỏ hết đi. Em còn yêu anh rất nhiều, mình quay lại được không? Long đứng lại nhìn thẳng vào mắt của Hà, đôi mắt xinh đẹp đã giam con tim của Long trong bao nhiêu năm qua, nhưng giờ Long thấy bình lặng trước đôi mắt đó. Hà này, chuỗi ngày không có em, anh đã ngộ ra một điều. Điều gì ạ? Cuộc đời của mỗi con người là một con đường mà ta phải đi qua. Trên con đường đó ta sẽ gặp vô số người. Có người lứt, có người đồng hành cùng một đoạn, có người tốt, có kẻ xấu. Nhưng mà cho dù là ai, không để đi cùng ta từ đầu đến cuối đoạn đường. Chỉ có mỗi một mình ta là tự bước trải nghiệm. Người tốt thì cho ta giá trị, người xấu thì cho ta bài học. Cho nên đừng có oán trách hay là tiếc nuối bất cứ điều gì đã qua. Hãy bình tĩnh, bình thản trước mọi việc. Ý của anh là... Đúng, chuyện của mình đã là quá khứ. Anh cảm ơn tất cả những gì em đã cho anh trải nghiệm, để anh từng bước trưởng thành. Hai chúng ta quá khác biệt nhau về quan niệm sống, cho nên khi đến với nhau, chỉ có thể đem cho nhau những điều không vui mà thôi. Em có cuộc sống của em, còn anh có con đường của anh. Phải chăng anh chọn con đường đi tu? Anh vốn là một cư sĩ chứ không xuất gia, cho nên việc lấy vợ sinh con đều không có ảnh hưởng gì. Mà chẳng qua anh không muốn quay lại để đem sự khó chịu, thậm chí là đau khổ cho cả hai. Mình hãy để tự nhiên đi em, mọi thứ thì tùy duyên. Nói xong cả hai người lặng lặng đi về chùa. Sáng hôm sau tiễn mọi người ra xe trở lại Sài Gòn, Long quay lại chùa. Bước vào phòng thì anh thấy trên giường có đặt một sợi dây anh tặng cho Vi hôm qua. Vừa lúc đó điện thoại có tin nhắn, đó là tin nhắn của Vi. Em xin lỗi gửi lại anh sợi dây này, vì anh Đình khi biết dây do anh tặng cho nên không vui. Lâm lắc đầu nói, Đình ơi là Đình, chỉ là lo ghen tầm bậy tầm bạ mà không biết vợ của em sắp gặp kiếp nạn rồi đó. Lâm thở dài, đúng là kiếp nạn thì khó mà tránh được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.